Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67. Diệt cái trụ sở này. Ngoài cửa, vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Cả người mượn chướng ngại vật. Tránh tại sau lưng, trên mặt cười khổ không thôi. Mẹ nó, vừa ra tới, một đám người liền cầm lấy thương không muốn sống bắn phá mình. Khi thật là cảm thấy đạn dược không cần tiền là không. Vậy may mắn mình trong lòng có chuẩn bị. Nếu không cái này không cẩn thận, vẫn thật là chết tại nơi này. Nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể không kiêng nể gì cả ở chỗ này quét ngang lấy. Bất quá bị cái này giật mình, vệ tử Thanh cảm thấy mình vẫn là kiềm chế một chút cho thỏa đáng. Lập tức duỗi ra kiếm chỉ, kiếm khí trực tiếp bắn ra. Lập tức đối diện cái kia một đám lính đánh thuê bên trong liền truyền đến một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết, kiếm khí cùng đạn khác biệt, im ắng vô hình, tốc độ lại nhanh. Này một đám lính đánh thuê dọa sợ ngay tại chỗ, căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra, mình đồng bạn làm sao lại tự mình ngã xuống. Mà ngay tại bọn họ ngẩn người thời điểm, nguyên bản trốn ở chướng ngại vật đằng sau vệ tử Thanh ánh mắt ngưng tụ, bắt lấy khe hở, khinh công thôi động, cả người giống như là một tia chớp vọt ra. Cùng lúc đó, kiếm chỉ liền chút, này một đám lính đánh thuê bất quá là một đám người bình thường. Khi phản ứng lại đây thời điểm đã không còn kịp rồi. Trơ mắt nhìn xem kiếm khí kia xuyên qua cổ họng mình. Đến chết, trên mặt vẫn là tràn đầy nghi hoặc thần sắc. Hô, vệ tử Thanh nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có chút khó xử lý, bất quá, cuối cùng vẫn là giải quyết cái này đợt thứ nhất địch nhân. Chỉ là, cái này còn thiếu rất nhiều. Căn cứ này bên trong, lính đánh thuê có trọn vẹn mấy trăm cái. Cái này một đợt, bất quá mười mấy người. Còn có vô số người tại lai lịch bên trên. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh dưới chân một điểm, trực tiếp liền xông ra ngoài. Có lần thứ nhất trực diện súng ống kinh nghiệm, tiếp xuống sự tình liền dễ làm nhiều. Mượn chướng ngại vật, một đường âm thầm tập kích, tránh né, bởi vì giúp Tony kéo dài thời gian điều kiện tiên quyết. Cũng tận tình thu gặt lấy này một đám lính đánh thuê đầu người. Tony cùng y thần sắc mặt rất lo lắng, từ vừa mới bắt đầu một trận tiếng súng về sau, ngay tại cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Trong lòng bọn họ bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Cái này vệ tử Thanh sẽ không phải là bị giết à? Nghĩ tới đây, hai người trên mặt lập tức tràn đầy bi thương. Tony càng là cắn chặt hàm răng rễ, trong lòng đằng đằng sát khí. Cái này vệ tử Thanh nhưng là vì cứu nhóm người mình, mới không tiếc lấy thân mạo hiểm vì nhóm người mình kéo dài thời gian. Như thật xảy ra ngoài ý liệu, Tony trong lòng thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua này một đám phần tử khủng bố. Ông, kích hoạt chương trình đọc đầu tại thời khắc này. Rốt cục triệt để đạt đến 100%. Y thần sắc mặt vui mừng. Vừa muốn mở miệng, cái kia Tony lại là trực tiếp lái Marco số 1. Hướng phía cổng liền xông ra ngoài. Tony rất gấp, bất kể như thế nào, hắn đều phải nhanh đi xem một chút. Cái này vệ tử Thanh còn có hay không còn sống. Thế nhưng là lao ra hang động này không lâu sau đó, hắn thần sắc trên mặt lại là càng phát ra rung động. Đầy đất thi thể, từng cái đã chết rất là quỷ dị, mang trên mặt mê mang, nghi hoặc, không hiểu, liền phảng phất ngay cả chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra đồng dạng. Cái này không phải là vệ tử Thanh làm a? Tony trên mặt chảy xuống từng tia mồ hôi lạnh, hắn là nghe vệ tử Thanh nói qua. Hắn biết võ công, thế nhưng là cái này võ công có thể tạo thành dạng này tổn thương. Như thật là dạng này, đây quả thực không phải võ công a, có thể so với hắn biết một chút đặc thù người biến dị. Bất quá Tony cũng biết, bây giờ không phải là tại bây giờ nghĩ những khi này, mà là hẳn là mau chóng cùng vệ tử Thanh hiệp. Dù sao, đây là này một đám phần tử khủng bố căn cứ. Coi như hắn có tại kinh khủng võ công, nhưng là một người, tuyệt đối cũng là khó mà chống đỡ được quá lâu. Quả nhiên, khi Tony xông ra sơn động thời điểm, vừa hay nhìn thấy vô số lính đánh thuê đang điên cuồng tảo xạ. Mà tại bọn họ phía trước, một đôi loạn thạch yểm hộ dưới, vệ tử thanh đang gắt gao giấu ở cái kia. Mà giờ khắc này hắn, trên mặt chính tràn đầy chật vật. Hiển nhiên, một nhóm người này cho hắn tạo thành rất lớn buồn rầu. Lập tức hướng phía vệ tử thanh hét lớn một tiếng. Vệ tử thanh, kháng trụ, ta tới yểm hộ ngươi. Nói xong liền xông tới. Trong tay đi qua cải tạo hỏa diễm trường thương. Phun ra nồng đậm hỏa diễm. Như là hai đạo giao long đồng dạng. Tàn phá bừa bãi phá hư. Bốc cháy lên. Vệ tử thanh rất bất đắc dĩ. Mình một đường giết ra khỏi sơn động. Liền nhìn thấy chừng 100 hào phần tử khủng bố đang đứng tại cửa động chờ đợi mình. Mình vừa ra tới, liền trực tiếp lốp bốp hướng phía mình nổ súng bắt đầu. Nếu không phải là mình phản ứng nhanh, lập tức vội vàng dùng khinh công trốn đi. Mình tuyệt đối bị đánh trở thành bàn chải. Hắn là có tiên thiên kiếm khí không sai. Nếu là cái này là một đám mười mấy phần tử khủng bố, vệ tử thanh đến cũng không sợ. Thế nhưng là đây chính là hơn 100 người a. Đừng nói là động thủ thôi động tiên thiên kiếm khí. Chính là mình chỉ cần hơi duỗi ra cái đầu, tuyệt đối liền sẽ bị đánh thành bã đậu. Thế nhưng là rất nhanh, tâm hắn liền trầm xuống. Vũ khí nóng kinh khủng quả nhiên không thể khinh thường. Mặc dù có loạn thạch yểm hộ, thế nhưng là đối diện hỏa lực thật sự là quá mạnh. Tại một trận này không dừng tận bắn phá dưới, cái này chút nham thạch chính bắt đầu sụp đổ. Mắt thấy liền muốn tươi sống đánh xuyên qua. Rốt cục nghe được như chúa cứu thế thanh âm. Nhìn xem Tony xuất hiện, vệ tử thanh sắc mặt lập tức vui mừng. Thế nhưng là đối với vệ tử thanh mừng rỡ, đối diện phần tử khủng bố xem như triệt để hỏng mất. Ban đầu, có một cái có thể qua giết người ở vô hình yêu nghiệt. Đã để bọn họ triệt để chấn kinh tại nguyên chỗ. Mặc dù chết thật nhiều huynh đệ, thế nhưng là nương tựa theo nhóm người mình hỏa lực xem như đem hắn cho áp chế xuống tới. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Bây giờ lại xuất hiện một bộ kinh khủng máy móc quái vật. Cái này, một nhóm người này đến cùng đều là quái vật gì a? Nhìn xem cái kia điên cuồng tàn phá bừa bãi hỏa long. Này một đám lính đánh thuê triệt để hoảng loạn rồi. Bọn họ xem như đã nhìn ra. Cái này một bộ máy móc quái vật hỏa lực. Thế nhưng là so bọn họ mạnh hơn nhiều. Nguyên bản coi như có thứ tự đội ngũ. Ầm vang tạp loạn cả lên. Giờ phút này bọn họ, tại đối mặt tình huống như vậy, căn bản rốt cuộc đề không nổi chiến đấu tâm tư. Đánh như thế nào? Bọn họ súng bắn tại cái này một bộ máy móc trên thân. Ngoại trừ truyền đến từng đợt thanh thúy lốp bốp tiếng kim loại. Căn bản không tạo được người máy này bất cứ thương tổn gì. Cái này còn làm sao có thể đánh? Cho nên bọn họ vì không cho mình đốt sống chết tươi. Bọn họ lựa chọn trốn. Trốn được sao? Có Tony hỏa lực áp chế. Vệ tử thanh rốt cục không tất yếu lại tránh né. Mắt thấy này một đám phần tử khủng bố muốn trốn. Lập tức cười lạnh một tiếng. Trực tiếp thi triển khinh công. Kiếm trong tay chỉ kiếm khí như súng máy đồng dạng. Điên cuồng thôi động. Giờ khắc này, cả cái căn cứ ở trên là ánh lửa tràn ngập. Khắp nơi là buồn bã tiếng kêu thảm thiết. Hai người, một cái phụ trách phá hư đốt cháy, một cái phụ trách thu hoạch đầu người, phối hợp được đến nó hòa hợp, tại hỏa quang kia lấy máu tươi kết thúc dưới, vô số bạo tạc xông phá chân trời, ngọn lửa kia, phảng phất xen lẫn máu tươi, đem trọn cái bầu trời phủ lên trở thành yêu diễm đỏ tươi. Hai đạo nhân ảnh, một cao một thấp, một bộ áo trắng, một thân sắt thép khôi giáp. Liền như vậy đón tiếng nổ mạnh, nện bước nặng nề bước chân, chậm rãi bước ra căn cứ này, mà sau lưng bọn họ, một lão giả, đang nhanh chóng đi theo lên, cùng hai người khác biệt, trên mặt hắn tràn đầy kích động cùng rung động thần sắc. Bọn họ, hai người, vậy mà quét ngang cả cái căn cứ, đây quả thực là, quái vật, cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.